Chồng mù vợ ngốc, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Người phụ nữ nằm cạnh Bùi Khánh Hùng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của cô và đôi mắt cô tối sầm lại. Cô từ từ rút cánh tay đang ôm Bùi Khánh Hùng ra và bước đến cửa sổ, gửi đi một bức ảnh. Ngày hôm sau, tại nhà của gia đình họ Bùi. Bùi Khánh Hùng, tên khốn, sao ông dám lừa dối tôi đi quan hệ với người phụ nữ khác? Tôi đã sinh ra và nuôi dạy con của ông. Bây giờ ông có tiền, ông đá tôi sang bên chứ gì? Tôi không thể biết ông vô liêm sỉ như thế nào. Sự quát nạt của Phương Dạ Ngôn khiến Bùi Khánh Hùng choáng ngợp khi ông vòng qua chiếc ghế dài cố gắng tránh Phương Dạ Ngôn. Phương Dạ Ngôn đang cầm một con dao làm bếp trên tay và bà trông như thể sẽ đưa Bùi Khánh Hùng xuống vực sâu của địa ngục. Bùi Khánh Hùng không thể hiểu được. Rõ ràng ông cẩn thận như vậy, làm sao Phương Dạ Ngôn phát hiện ra? Dù lừa dối vợ nhưng Bùi Khánh Hùng không muốn gia đình tan nát. Ngay cả khi nhiều người đàn ông muốn vui vẻ, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao Bùi Khánh Hùng đã hết sức thận trọng kể từ khi ông lừa dối vợ mình. Vợ à, để tôi giải thích, không như bà nghĩ đâu. Bùi Khánh Hùng cầu xin lòng thương xót trong khi suy nghĩ về cách ông có thể tránh được thảm họa này. Giải thích, nếu hôm nay tôi không giết ông, tôi sẽ đổi tên. Phương Dạ Ngôn nghĩ đến mấy tấm hình trần trụi trên giường mà bà nhận được trên điện thoại, lập tức huyết áp lại tăng lên. Nhìn thấy Bùi Khánh Hùng, bà ước mình có thể băm ông ra thành nhiều mảnh. Dạ Ngôn, nhìn thấy con dao của Phương Dạ Ngôn sắp cắt vào cơ thể mình, Bùi Khánh Hùng cuối cùng đã hét lên. Dừng lại, đồ ngốc, nếu bà đã biết vậy thì chúng ta ly hôn đi. Ông vừa nói gì? Phương Dạ Ngôn mở o mắt không tin. Đôi mắt đỏ ngầu của bà nhìn Bùi Khánh Hùng không chớp. Vẻ ngoài của bà trông đặc biệt đáng sợ, ông muốn ly hôn với tôi. Sau khi Bùi Khánh Hùng và Phương Dạ Ngôn chút bỏ tất cả vẻ thân thiết, ông ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Phải, ly hôn, ông có thể tìm một người phụ nữ trẻ đẹp khác nếu ông muốn, tại sao lại ở lại với Phương Dạ Ngôn ghê tởm này. Hơn nữa, Bùi Thị sắp được Gem Uôn mua lại. Trong một thời gian ngắn, ông sẽ trở thành triệu phú mới nhất của thành phố S, khi thời điểm đến, hàng chục phụ nữ sẽ đến theo cách mà ông mong muốn. Bùi Khánh Hùng ngay lập tức cảm thấy mình như một kẻ khốn nạn. Ông không chạy nữa mà ngồi trên sofa ngạo nghễ trừng mắt nhìn Phương Dạ Ngôn. Bà không thấy rằng bà thậm chí còn không hành động như một người phụ nữ. Bà không thể nấu ăn cũng như không dọn dẹp nhà cửa. Trang Tuyền, chà, cô ấy tốt hơn bà. Tất cả những gì bà biết là xin tiền. Nếu không có Ngọc Tuyết thì tôi đã bỏ bà từ lâu rồi. Nhìn thấy người đàn ông thường ngoan ngoãn với mình trở nên thù địch ngay lập tức, Phương Dạ Ngôn cảm thấy như thể cả thế giới sụp đổ. Bà không thể chấp nhận được và ngã quỵ xuống sàn, làm rơi con dao trong tích tắc. Bùi Khánh Hùng cười chế nhạo và nhìn Phương Dạ Ngôn một cách ngạo mạn. Cách chương.